Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 513, phần đất phong hầu phần 2 ngoài ra lại đem Thanh Khâu Vân Tịch, Thanh Khâu Vân Giao, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương, Nhiếp Tiểu Thiến, Hồng Tụ, Tiểu Nhu, Bạch Thanh Thanh, Triệu Khinh Vũ, Đoan Mộc Tình, U Dạ, Lý Sư Sư, Đồ Sơn Tình 13 nữ tập thể phong phi. Thanh Khâu Vân Giao liền là Thanh Khâu Vân Tịch muội muội. Nhìn xem chúng nữ, Trần Xuyên trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Chính mình thực sự quá tự luật thuần tình. Là một cái đế vương, thế mà chỉ có 13 cái phi tử, cổ kim đế vương, có mấy cái giống như hắn như thế tự luật ngây thơ. Cuối cùng, Trần Xuyên liền tuyên bố thiết lập Trảm Ma Ti, Giám Sát Ti, Cấm Vũ Vệ, Trảm Ma Ti từ Yến Xích Hà thống lĩnh, Giám Sát Ti từ Ảnh Yêu thống lĩnh, Ám Ảnh Vệ chuyển thành Giám Sát Ti, cùng lúc phong Ảnh Yêu thành Ảnh Đợi, Cấm Vũ Vệ từ Nguyên Càn Triệu Hán Vệ, Võ Vệ hai vị mà thành, Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương thành trái phải đại thống lĩnh. Ngoài ra lại đem Trường Nhạc Minh cùng Tiêu Giao Cung Sát nhập thành Đại Trần Thương Hội, tập quốc gia kinh tế sản nghiệp làm một thể, có thể xem thành lạc ở kiếp trước ngân hàng quốc gia cùng quá thời hạn liên hợp thể. Thừa nhận Nho Môn, Đạo Môn, Thánh Môn ba môn tồn tại, trao tặng ba môn quốc gia thừa nhận chính thống địa vị, Ma Môn chính là đổi tên Thánh Môn, cùng lúc thiết lập Đại Lý Phủ Khanh, Phong Nho, Đạo, Thánh ba môn bên trong một ít chủ yếu thiên nhân cường giả thành Đại Trần Phủ Khanh, cùng loại khách khanh. Cùng lúc liền sắc phong hổ thành thụy thú, cho phép hổ tộc tiến nhập nhân tộc xã hội cùng nhân tộc chung nhau sinh tồn, được hưởng nhân tộc đồng ngôn toàn lực, đại trần pháp luật phía dưới, đối xử như nhau. Đến tận đây, lần này đăng cơ sắc phong triệt để hạ màn kết thúc, kế tiếp còn có thật nhiều tinh tế tỉ mỉ quan viên muốn bổ nhiệm, bất quá những này đã không phải là Trần Xuyên sự rồi, mà là thủ hạ Gia Cát Du, thượng quan kế hai cái thừa tướng cùng Dương Nho cái này lại bộ thượng thư sự tình, Trần Xuyên muốn làm. Liền là cuối cùng thấy kết quả là được. Thể loại